Cửu vực phàm tiên, chương 15, trúc cơ đã bạch cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tiểu thuyền gỗ nhỏ, chính là Lý Phàm tâm tâm niệm niệm phi chu, mà thông qua mộ chủ người trước khi lâm chung khắc vào trong mộ trên vách tường một đoạn tin tức. Lý Phàm cũng rốt cục hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Nguyên lai, mộ chủ người gọi Tiền Hoành, chính là một tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Hơn 3.000 năm trước, hắn bị kẻ thù truy sát, cùng đường mạt lộ phía dưới trốn vào cái này tiên tuyệt chi địa. Vốn định tránh một trận thì ra ngoài, ai biết cái này tiên tuyệt chi địa linh khí hoàn toàn không có. Mà hết lần này tới lần khác người này lại là một nghèo khổ tu sĩ. Trên thân căn bản không có mấy khối linh thạch, cũng không lâu lắm, linh thạch thì đã dùng hết. Không có linh thạch bổ sung linh khí, tu vi của hắn ngày càng sa sút. Tại mạnh mẽ xông tới tiên tuyệt đại trận không thành phản bị thương nặng về sau, Tiền Hoành biết hắn xem như bị vây ở nơi đây. Nhưng là người này cũng là kiên cường thế hệ, không có cứ thế từ bỏ. Hắn suy đoán ngàn năm trước phàm nhân bị trục xuất tới nơi đây lúc, có lẽ sẽ có lưu một hai cỗ phi chu. Sau đó hắn nhiều mặt điều tra, hao phí mấy chục năm thời gian, rốt cuộc tìm được y hành chi mộ. Trong mộ hoàn toàn chính xác có phi chu tồn tại. Có thể để hắn cảm thấy tuyệt vọng là phi chu bên trong động lực hạch tâm trận pháp đã hư hao. Hắn lại không sở trường luyện khí chi thuật, không cách nào chữa trị. Huống hồ, coi như phi chu đã sửa xong, không có linh thạch, lấy hắn ngay lúc đó tu vi cũng vô pháp vì đó cung cấp đầy đủ động lực. Đến tận đây, Tiền Hoành rốt cục từ bỏ rời đi nơi đây tiên tuyệt chi địa ý nghĩ. Về sau hắn mai danh ẩn tính, lấy phàm nhân thân phận, qua hết phổ thông một đời. Lâm chung trước đó, hắn đem chính mình cuộc đời khắc vào mộ trên vách, hy vọng hậu thế nếu có tu tiên giả xông vào chính mình mộ, có thể đem chính mình hài cốt mang về tu tiên giới. Trong mộ hắn lưu lại mấy thứ đồ xem như hắn sớm thanh toán thù lao. Đệ nhất dạng cũng là thủ vệ Tiền Hoành mộ địa, trước đó tạo thành mấy chục tên kiếm di tích cổ người tử vong lực lượng nơi phát ra. Cũng là Tiền Hoành hết lòng tin theo có thể xông vào người nhất định là tu tiên giả nguyên nhân. Thiên địa kỳ vật, chỉ bộ tàn bia, nửa khối tổn hại bia đá, lờ mờ có thể thấy phía trên một cái chỉ, chữ. Lý Phàm sờ lên bia đá, hoàn chân không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không khỏi có chút đáng tiếc. Trước đó vì mạnh mẽ xông tới tiến mộ địa, sử dụng đại lượng tiên phàm chướng. Giờ phút này chỉ bộ tàn bia bị tiên phàm chướng ảnh hưởng, đã biến thành một khối đá bình thường. Bất quá Lý Phàm cũng không có quá để ý. Biết Tiền Hoành mộ chỗ, hắn đại khái có thể đời sau lại đến lấy. Tiền Hoành lưu lại chuyện thứ hai vật, chính là hai cái ngọc giản. Trong ngọc giản ghi lại hắn tân tân khổ khổ theo vạn tiên minh chỗ đổi lấy công pháp tiểu hoàn chân quyết. Luyện khí kỳ công pháp, trước mắt tu luyện nhân số 1 vân thủy lục. Trúc cơ kỳ công pháp, trước mắt tu luyện nhân số 1, cầm ngọc giản lên, cảm nhận được ngọc giản truyền đến tin tức Lý Phàm tâm bên trong bỗng nhiên nhảy một cái. Còn tưởng rằng Tiền Hoành bản thân không chết, nơi đây là hắn bày một cái bẫy dập. Nhưng sau một lát, Lý Phàm kịp phản ứng. Đã qua hơn 3.000 năm, đừng nói là trúc cơ tu sĩ, chỉ sợ liền kim đan tu sĩ cũng đồng dạng muốn hóa thành một nắm cát vàng. Đến mức những công pháp này bây giờ vì sao có người tại tu luyện? Lý Phàm một chút vừa nghĩ liền hiểu. Cái kia vạn tiên minh chỗ tất nhiên có công pháp nguyên thủy lưu trữ. Như nhìn thấy công pháp người tu luyện ít thay đổi là không, liền biết trước đó đổi lấy tu luyện công pháp này tu sĩ đã thân tử đạo tiêu. Cái này về sau tự nhiên lại có thể đem những công pháp này lấy ra một lần nữa khiến người ta đổi lấy. Thậm chí nói, cái này 3.000 năm nay, cái này hai môn công pháp cũng không biết đổi mấy cái nhậm chủ nhân. Hắc, thật hắc a, Lý Phàm tâm bên trong không còn gì để nói. Một phen cảm khái về sau, Lý Phàm đưa mắt nhìn sang dạng thứ ba đồ vật, Thái Diễn Chu. Vật này chính là Thái Diễn Tông dùng để di chuyển phàm nhân công cụ. Hoặc hứa chính là bởi vì chiếc này phi chu hỏng nguyên nhân, cho nên mới có thể bị lưu lại, mà đi qua mấy ngàn năm quanh đi quẩn lại, giờ phút này lại là rơi xuống Lý Phàm trong tay, trở thành hắn nhảy ra nơi đây tiên phàm tuyệt địa hy vọng. Đem Thái Diễn Chu cầm trong tay, Lý Phàm tâm triều bành trướng, mấy trăm năm chờ đợi, rốt cục đạt được ước muốn, đến mức Thái Diễn Chu đã hư hao, Lý Phàm thì không có chút nào lo lắng. Tiền Hoành không biết sửa, hắn Lý Phàm cũng sẽ không tu, nhưng là có người biết sửa a, 15 năm về sau, neo định 50 năm, Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử hai người lại đến Huyền Kinh Thành. Đạo Huyền Tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Khấu Hồng, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn tới cái này tiên tuyệt chi địa, ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Đem hôm đó ngươi lấy được công pháp giao ra, nếu không ta cùng ngươi không chết không thôi. Chê cười, cũng là bởi vì khiếm khuyết kết đan pháp môn, ta mới bị nhốt trúc cơ kỳ gần trăm năm. Mắt thấy đại nạn sắp tới, thì phải hóa thành hài cốt. Lại đến này kết đan công pháp, làm sao có thể giao cho người khác. Là, kim đan đại đạo, có ta không hắn, thế gian này kết đan pháp môn tuy nhiều, không biết sao mệt nhoài tại trúc cơ kỳ tu sĩ càng nhiều. Nếu như thế, bây giờ trường sinh pháp môn phía trước, ta lại làm sao có thể bỏ qua ngươi, ta lại làm sao có thể không khinh người quá đáng. Bất quá làm qua một trận thôi. Buồn cười ngươi ta trăm năm huynh đệ, bây giờ lại vì một đường sinh cơ rút đao khiêu chiến. Hai người đang muốn đấu cái ngươi chết ta sống, lại nghe được phía dưới Huyền Kinh Thành truyền đến từng đợt hào phóng tiếng cười. Bất quá chỉ là một kết đan công pháp, cũng đáng được hai vị tử đấu. Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử hai người đồng thời biến sắc, hướng phía dưới nhìn lại. Người nào, khẩu khí thật lớn, cuồng vọng. Hai người trong miệng nói, thần sắc lại đồng thời đề phòng. Hai vị không ngại xuống tới một lần. Chỉ thấy phía dưới Thái Sư Phủ bên trong, một lão già tóc bạc cao giọng hô. Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử hai người nhìn nhau một cái, đề phòng bảo trì một khoảng cách, đáp xuống Thái Sư Phủ bên trong. Ha ha ha, mời. Lão già tóc bạc tựa hồ hết sức cao hứng, hắn mang theo hai người tới trong hành lang ngồi xuống, lại mệnh lệnh dưới người chuẩn bị thịt rượu chiêu đãi về sau, mới có hơi cảm khái nói ra. Năm đó tổ tiên lúc lâm chung từng nói, hậu thế có lẽ có hai người tự Khư Uyên đi về đông, đạp lâm kinh thành, chính là tộc ta thoát ly nơi đây cơ hội. Mấy ngàn năm qua, ta người trong tộc một mực bán tín bán nghi, hôm nay đến chứng nhận, nên uống cạn một chén lớn. Lão giả cười lớn một tiếng, đem trước mặt tửu rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử thì hai mặt nhìn nhau, không biết ngài xưng hô như thế nào. Khấu Hồng đầu tiên mở miệng hỏi, trong giọng nói nghiêm chỉnh khách khí rất nhiều. Lão phu Lý Phàm. Lý Phàm cười trả lời, nghe dưới chân ý tứ trong lời nói, người chỉ tiên tổ vài ngàn năm trước thì từng dự gặp hai người chúng ta sẽ đi tới nơi này. Thoát ly nơi đây cơ hội lại là có ý gì? Đạo Huyền Tử cau mày, đánh giá Lý Phàm. Lý Phàm nghe vậy tựa hồ có chút không nhanh. Làm sao? Hai vị không tin? Khấu Hồng cười cười, lắc đầu. Việc này quá mức huyền bí. Ta hai người xông xáo tu tiên giới trăm năm, cũng chưa nghe nói qua cái gì thôi diễn chi thuật có thể đoán trước ngàn năm về sau sự tình. Đạo Huyền Tử cũng theo thẳng lắc đầu. Lý Phàm ngồi thẳng lên, ngẩng đầu bễ nghễ lấy hỏi, không biết hai vị có thể từng nghe nói qua Thái Diễn Tông? Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử liếc nhau, có chút chấn kinh, chẳng lẽ thượng cổ thời điểm, cái kia lấy thôi diễn chi thuật nổi tiếng thiên hạ tông môn? Lý Phàm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhàn nhạt gật đầu nói, lão phu tổ tiên, chính là Thái Diễn Tông môn nhân. Cách chương.